Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, chương 765, ta rất nhớ ngươi 10. Huấn luyện quân sự thành quả kiểm duyệt nghi thức kết thúc về sau, hiệu trưởng lại tượng trưng mà nói mấy câu, sau đó liền toàn viên giải tán. Trong lúc nhất thời, trên bãi tập, trên đường, vụn vặt lẻ tẻ, toàn bộ đều là ăn mặc đồ dằn di sinh viên đại học năm nhất. Bởi vì ngày mai sẽ là 11 lễ quốc khánh, ở kết thúc huấn luyện quân sự sinh hoạt đồng thời, lại có thể nghỉ định kỳ về nhà. Cho nên, mỗi cái học sinh trên mặt, cũng là một mảnh vui mừng hớn hở thần sắc. Tiểu thỏ cũng đang đi theo cười híp mắt vừa cùng các nàng ký túc xá người nói chuyện phiếm vừa đi. Trở về ký túc xá trên đường, đột nhiên nàng chuông điện thoại di động liền vang lên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua, trên màn hình điện thoại di động biểu hiện là Cận Mặc danh tự. Đại lớp trưởng, hắn tìm bản thân sẽ có chuyện gì sao? Tiểu thỏ trần chờ một chút, sau đó nhấn xuống nút trả lời. Uy, Bạch tiểu thỏ, Cận Mặc thanh âm từ trong điện thoại nghe. Không có hắn thoạt nhìn lãnh khốc như vậy. Thanh âm hắn trầm thấp mà mang theo từng tia lười biếng. Phảng phất là nhiệt hóa rơi sô-cô-la đồng dạng. Nghe để cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Cận Mặc, tìm ta có chuyện gì không? Tiểu thỏ hô một tiếng tên hắn. Sau đó thuận miệng hỏi. Từ lão sư để cho ngươi cùng ta cùng đi một chuyến hắn văn phòng. Cận Mặc thanh âm nghe rất là trầm ổn. Hắn không chút hoang mang hướng lấy tiểu thỏ nói. Ta nhìn thấy ngươi. Ngươi dừng một cái. Chờ ta. A, tiểu thỏ vô ý thức dừng bước lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà quay đầu hướng về phía sau mình nhìn lại. Làm sao vậy? Tiểu thỏ. Mắt thấy tiểu thỏ đột nhiên dừng lại bước chân. Chàng manh manh kỳ quái hướng về nàng nhìn sang. Cái kia. Vừa rồi đại lớp trưởng gọi điện thoại cho ta. Nói là từ lão sư để cho chúng ta đi một lần hắn văn phòng. Tiểu thỏ có chút bất đắc dĩ hướng về bản thân ký túc xá người giang tay ra nói. Các ngươi đi về trước đi. Ta đi xong từ lão sư văn phòng về sau, lại đi ký túc xá tìm các ngươi. Tốt a, vậy chúng ta về trước ký túc xá thu dọn đồ đạc. Chàng manh manh các nàng gật gật đầu. Hướng về tiểu thỏ phất phất tay. Liền tiếp tục hướng về ký túc xá phương hướng đi thôi. Tiểu thỏ đứng tại chỗ. Hướng về bản thân vừa rồi đến phương hướng nhìn quanh một hồi lâu. Rốt cục trong đám người thấy được Cận Mặc không chút hoang mang thân ảnh. Mặc dù chung quanh nhiều người như vậy cũng là ăn mặc đồ dằn di. Nhưng là không biết vì sao. Tiểu thỏ vẫn là liếc mắt liền thấy được hắn. Đại khái là bởi vì những học sinh khác tại biết rõ hôm nay cuối cùng kết thúc huấn luyện quân sự. Đồng thời ngày mai có thể bắt đầu nghỉ định kỳ về sau. Trên mặt tất cả mọi người cũng là vui mừng hớn hở đi. Mà Cận Mặc tấm kia đẹp trai tuấn tú trên gương mặt, lại như cũ một mặt đạm mạc thần sắc. Đợi đến hắn đến gần, tiểu thỏ có chút lúng túng hướng về hắn phất phất tay. Xem như chào hỏi, Cận Mặc gật gật đầu. Đi ngang qua tiểu thỏ bên người thời điểm, 10 điểm lời ít mà ý nhiều đi thôi một chữ. Đi, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại ca, người thật đúng là tích chữ như vàng a. Tiểu thỏ giật giật miệng, yên lặng cùng lên. Thao trường cách bọn họ từ lão sư ký túc xá hơi có chút xa. Dọc theo con đường này hai người đều ở trầm mặc. Tiểu thỏ tổng cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Thế là tại đại não nhanh chóng vận chuyển dưới. Nàng hướng về Cận Mặc nhỏ giọng mở miệng nói. Cái kia, ngày mai sẽ bắt đầu nghỉ lễ quốc khánh kỳ a. Ân, Cận Mặc nghe được tiểu thỏ cùng hắn nói. Chuyện, xoay đầu lại. Một đôi tĩnh mịch đôi mắt nhàn nhạt liếc nàng một chút. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Kia là cái gì? Người lễ quốc khánh về nhà sao? Tiểu thỏ tiếp tục tìm chủ đề. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu.